Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 810. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thời khắc này, Triệu Thạch, Chelsea đã thu hoạch được tổng cộng 80 viên dao bạc châu treo băng chu, trong đó vẫn còn hơn 10 viên là bạc rỗng. Dẫu vậy, chỉ cần như thế cũng đã là một nguồn tài nguyên vô cùng phong phú. Triệu Thạch cười không ngậm được miệng. 6 viên thượng phẩm, 28 viên trung phẩm, 46 viên hạ phẩm. Ha ha ha, ta phát tài rồi, ta phát tài rồi. Vạn Tiểu Hàm, Wan Xiao Han, bất đắc dĩ nói, ngươi cười đến mức cả họng muốn lộ ra ngoài rồi. Giữ chút chừng mực đi. Ngô Hoài, U Hoài, cười nói, hắn giờ đây chắc chắn đang nghĩ, đã phát tài đến mức này, còn cần giữ chừng mực làm gì nữa. Vạn Tiểu Hàm cũng không nhịn được mà bật cười. Những đồng môn khác cũng dùng ánh mắt trêu ghẹo nhìn Triệu Thạch. Triệu Thạch vẫn vui vẻ như cũ, mặc cho bị nhìn như vậy, hắn chẳng hề bận tâm. Ngô Hoài không kìm được châm chọc thêm một câu, nhưng mà trong gần 100 viên bạc này, hơn nửa là bạc rỗng do hắn mở ra. Mấy viên thượng phẩm lớn nhất của hắn cũng nhờ có phúc khí của hai vị sư đệ Diệp, Ie và Yến, Yan, lời này không sai chút nào. Tổng cộng có 6 viên thượng phẩm giao bạc châu, không kể đến 3 viên do Diệp Thù, Ie Su và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan giúp hắn mở, thì số còn lại do người khác mở ra cho hắn cũng chỉ là 3 viên. Trong đó, viên lớn nhất của người khác mở ra cũng chỉ to bằng hạt lựu, còn viên nhỏ nhất do hai vị sư đệ kia mở ra cũng đã to bằng đốt ngón tay cái. Triệu Thạch chẳng những không thấy xấu hổ, ngược lại cười tâu toét. Ngươi nói đúng, nhưng ta có thể gặp được hai vị sư đệ, chẳng phải cũng nhờ vào vận khí của ta sao? Ngô Hoài á khẩu, cuối cùng không biết phản bác thế nào. Cả nhóm đồng môn cười đùa một lúc, sau đó cũng bắt đầu nói chuyện chính. Trước đó, bọn họ trêu đùa rằng sau khi mở bảng thì phải dính chút vận khí, thực chất là muốn sau này sẽ giao dịch một số giao bạc châu với Triệu Thạch. Triệu Thạch cũng đồng ý, dùng giá thấp nhất trên thị trường để trao đổi với họ. Hiện tại chính là lúc giao dịch, Vạn Tiểu Hàm nói trước. Ta muốn đổi một viên thượng phẩm giao bạc châu. Nàng suy nghĩ một lát, rồi chỉ vào một viên lớn bằng đốt ngón tay cái. Chính viên này, Triệu sư huynh có thể nhượng lại không? Triệu Thạch vừa nhìn thấy viên đó, lập tức gật đầu đồng ý, đương nhiên là được. Vạn Tiểu Hàm thấy hắn đồng ý, cũng không để hắn chịu thiệt. Trực tiếp nói, 700 linh thạch trung phẩm, ý huynh thế nào? Triệu Thạch vung tay, viên dao bạc châu lớn bằng đốt ngón tay cái liền bay tới trước mặt Vạn Tiểu Hàm. Hắn cười thoải mái nói, giao dịch thành công. Vạn Tiểu Hàm cẩn thận thu lại viên dao bạc châu, ném một túi chữ vật qua, coi như tiền trao cháo múc. Có nàng mở đầu, các đệ tử khác của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông cũng lần lượt trao đổi với Triệu Thạch. Kinh Tử Kỳ, Trinh Di Chi và Thôi Đinh Nhi, Cui Tinh E đều đổi lấy những viên thượng phẩm nhỏ nhất, chỉ to bằng hạt lựu. Nếu đem bán bên ngoài, giá sẽ tính theo thị trường là 500 linh thạch trung phẩm. Nhưng Triệu Thạch không làm khó sư đệ sư muội, mỗi người chỉ lấy 300 linh thạch mà thôi, để bọn họ cũng có thể mua nổi. Ngô Hoài cũng mua một viên thượng phẩm, nhưng là viên lớn bằng trứng bồ câu, giá 900 linh thạch trung phẩm. Triệu Thạch giữ lại cho mình một viên lớn nhất và một viên nhỏ nhất. Trong đó viên lớn nhất chắc chắn không bán. Diệp Thù và Yến Trường Lan đã giúp mở được thượng phẩm từ trước. Lúc này không tranh giành với đồng môn, hai người đều hiểu rõ, thượng phẩm giao bạc châu có thể làm tài liệu luyện chế linh khí. Nếu không dùng tới, vẫn có thể dùng để trao đổi tài liệu luyện khí khác với tu sĩ cần dùng. Nhiều tài nguyên quý giá trong tay các tu sĩ chính là từ những cơ hội nhỏ như thế. Tích góp từng chút một. Sau khi những người khác giao dịch xong, Diệp Thù mới lên tiếng. Triệu sư huynh, chúng ta muốn đổi lấy hạ phẩm và trung phẩm Giao Bạc Châu. Hắn nhìn thoáng qua Giao Vân, Treo Yun và Giao Mạc, Treo Mo, đang im lặng canh giữ không xa. Giải thích, hai con yêu thú khế ước của chúng ta đều là yêu mãng. Tu luyện cần dùng hạ phẩm là chính, nhưng cũng cần chuẩn bị một ít trung phẩm. Thật khéo, các đồng môn ở đây đều không có yêu thú khế ước. Một số không phải thân truyền đệ tử nên không được sư tôn ban cho. Cũng chưa tích đủ lưu vân điểm, lưu yun tiên, để đổi lấy một bạn đồng hành. Số khác dù là thân truyền, nhưng chưa tìm được yêu thú phù hợp. Chính vì thiếu những trợ thủ tâm ý tương thông, họ mới dễ bị tà tu tính kế như vậy. Trước đó, khi thấy Giao Vân và Giao Mạc, mọi người đã nhận ra chúng là yêu thú. Tự nhiên hiểu rằng chúng là bạn đồng hành của Diệp Thù và Yến Trường Lan. Giờ nghe nói chúng vốn là yêu mãng, bọn họ liền rõ ràng hơn. Thầm đoán rằng hai người này trong động phủ chắc chắn thu hoạch không ít. Nhưng đó là chuyện không cần thiết phải truy hỏi. Triệu Thạch vẫn rất sảng khoái đồng ý. Dù sao sau khi rời khỏi bí cảnh, hắn cũng sẽ giao dịch với người khác. Giờ đổi được nhiều một chút cũng chẳng sao. Diệp Thù suy nghĩ một chút, liền nói, bất kể trung phẩm hay hạ phẩm, tất cả chúng ta đều muốn. Triệu Thạch giật mình, ánh mắt không khỏi rơi xuống đống Giao Bạc Châu trước mặt. Trừ những viên thượng phẩm, tổng cộng có 74 viên trung phẩm và hạ phẩm. Muốn tất cả sao? Tính sơ qua, số tiền để mua hết chỗ này cũng lên tới khoảng 2.500 linh thạch trung phẩm. Diệp sư đệ có thể nói câu này nhẹ nhàng như vậy. Thật sự là giàu có đến mức khó tin. Triệu Thạch lén quan sát sắc mặt Yến Trường Lan, thấy hắn vẫn thản nhiên như không, dường như việc tiêu xài ngần ấy linh thạch chẳng đáng bận tâm. Không có chút gì gọi là tiếc nuối, hắn tâm trạng cuộn trào mãnh liệt, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nói, để tránh ngày sau có cơ duyên cần dùng tới, ta sẽ không bán hết. Hai loại phẩm chất, lớn nhỏ đều giữ lại một ít, chỉ bán cho hai vị sư đệ 24 viên trung phẩm và 40 viên hạ phẩm. Đợi ta chọn ra, tổng giá trị sẽ vào khoảng 2.200 viên trung phẩm linh thạch. Diệp Thù, Yesu, gật đầu, cũng lấy ra một túi chữ vật. Bên trong chứa đủ số trung phẩm linh thạch, ném về phía Triệu Thạch. Chào si, Triệu Thạch không cần đếm kỹ, trực tiếp chọn lấy phần đã hứa sẽ giữ lại. Còn lại toàn bộ đẩy về phía Diệp Thù, những viên Giao Bạc Châu. Treo Bang Chu lăn lóc đến trước mặt Diệp Thù, hắn phất nhẹ tay áo, tất cả Giao Bạc Châu liền bị thu vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, những đệ tử khác của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông cũng không khỏi cảm thán sự giàu có của hai người Diệp và Yến. Nhưng trước đó, họ đã biết Diệp Thù là một vị luyện khí đại sư. Vậy nên dù giàu có đến đâu, cũng đều là lẽ đương nhiên. Cuối cùng, Triệu Thạch thở ra một hơi dài, đứng dậy, mấy người đồng môn khác cũng làm theo. Giờ đây, động phủ thượng cổ đã được khám phá hết, mà thế gian này không có cuộc vui nào không tàn. Dù đều là người cùng một tông môn, quan hệ rất tốt, nhưng cũng không cần tiếp tục đồng hành. Mọi người đều không phải loại người chần chừ do dự, bèn trao đổi với nhau truyền tín phù, Choan Sun Phu, rồi cùng nhau rời khỏi động phủ. Sau đó, bọn họ lại chia tay, mỗi người đi về một hướng. Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng không ngoại lệ. Diệp Thù lấy ra từ sau cổ một con bọ cạp nhỏ, ném về phía trước, hắn kéo tay Yến Trường Lan nhảy lên, lập tức đáp lên lưng con hung diện. Song Miên vừa hóa thành bọ cạp khổng lồ giữa cơn gió, trong khi hai người Diệp và Yến cùng vài vị đồng môn thám hiểm động phủ thượng cổ. Ở các khu vực khác trong bí cảnh rộng lớn này, các tu sĩ chính đạo và tà đạo nhiều lần chạm trán, tranh đấu đến mức máu lửa ngập trời. Vô số tà tu bị chính đạo tu sĩ GTCS tê, nhưng cũng có rất nhiều tu sĩ chính đạo bị sát hại thảm thương trong tay tà tu. Phải chịu đựng đau đớn tột cùng trước khi chết. Những người thân của các tu sĩ bị bắt trước đó, dù không đến nơi bẫy dập, nhưng cũng có không ít kẻ căm ghét tà tu, phát điên tìm kiếm bọn chúng để trả thù. Lại có một số khác thấy tình thế trong bí cảnh không ổn, vội vàng hợp lực với đồng bạn. Thỉnh thoảng, họ gặp đệ tử của các thế lực khác. Nếu hợp tính tình, cũng sẽ cùng nhau hợp tác. Trong số các tu sĩ chính đạo, bởi đệ tử của các tông môn thường được tôi luyện cẩn thận trước khi đến bí cảnh, lại thường có quen biết với các thế lực khác, số người tử vong ít hơn tán tu rất nhiều. Tuy nhiên, các tán tu bước vào bí cảnh vốn để mạo hiểm, thường dùng mạng đổi mạng với tà tu, cũng đã gặp không ít tà tu. Cứ thế, cả bí cảnh ngập tràn phong ba máu tanh, trận chiến giữa chính và tà ngày càng kịch liệt. Triển Tinh, Chan Sinh, sau khi tiến vào bí cảnh, vừa hay rơi xuống một thung lũng. Thung lũng được bao quanh bởi núi non, lại phủ đầy mây mù, khiến hắn gần như không nhìn thấy đường đi. Tuy vậy, hắn vốn là người nhiều lời nhưng không hề nóng nảy, cảm thấy mây mù này có điểm bất thường, bèn kiên nhẫn dò xét từng chút. Chẳng mấy chốc, Triển Tinh phát hiện bí mật trong thung lũng. Những lớp mây mù này xuất phát từ vô số khe đá trên vách núi. Từng sợi không ngừng bốc lên, thoảng đâu đó có mùi hương thuốc. Lần theo dấu vết, hắn phát hiện bên trong hai mặt vách núi đều có hồ nước nóng. Lại tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng mở ra một lối đi nhỏ có thể tiến vào vách núi. Hắn nhanh chóng tiến vào, bên trong động nhỏ, trên vách núi mọc đầy các loại linh dược. Qua năm tháng, các linh dược này rơi xuống hồ nước nóng, hòa quyện cùng dòng chảy của thời gian, tạo thành một loại dược thang tự nhiên vô cùng đặc biệt. Triển Tinh gan lớn, thử chạm tay vào, thấy dược lực mạnh mẽ, có thể giúp hắn luyện thể và tăng cường tu vi, bèn không chút do dự nhảy xuống, lập tức bắt đầu tọa thiền. Còn chuyện tìm kiếm tài nguyên hay thăm dò bí cảnh, hắn nghĩ rằng hồ nước này đã là báu vật ẩn giấu trong núi. Chỉ cần vẽ lại lối đi là đã cống hiến rất lớn. Những linh dược trên vách chưa rơi xuống hồ đều là tài nguyên. Hắn hoàn toàn có thể thu thập sau. Tất cả những điều này, chờ tắm xong rồi tính. Triển Tinh ngâm mình 3 ngày, hấp thụ toàn bộ dược lực trong hồ. Sau đó, hắn nhàn nhã đi tìm các hồ khác trong vách núi. Nhờ kinh nghiệm trước đó, việc tìm kiếm lần này vô cùng thuận lợi. Tuy vậy, với thực lực hiện tại, ngâm một hồ đã là cực hạn của hắn. Ba hồ khác lớn nhỏ không đều, hắn không còn khả năng sử dụng. Đột nhiên, Triển Tinh đập tay lên trán, kêu lên, ta sao lại ngốc như vậy? Rõ ràng có thể truyền tin cho Yến Đồng, Yan Tong, để nàng tới đây, thế mà lại hành động hấp tấp. Tắm xong mới nhớ đến. Hắn suy nghĩ một lát, lắc đầu, đáng tiếc đã thất lạc với hai vị đạo hữu Diệp và Yến. Nếu không họ cũng có thể tìm được hồ để ngâm. Hối hận một lúc, Triển Tinh lấy ra một tấm truyền tín ngọc giản, Choan Sun Yêu Chiên, truyền pháp lực vào, rồi bắn đi, vì có giao tình lâu năm với Yến Đồng. Cả hai đều mang vật liên lạc, nên dù trong bí cảnh, trừ trường hợp gặp môi trường cực kỳ đặc biệt, cũng có thể truyền tin. Giờ đây chính là lúc cần dùng. Còn việc với Diệp và Yến, do mới quen, hắn chưa nghĩ đến việc trao đổi tín vật. Chẳng bao lâu, Triển Tinh lại đập trán. Không ổn, đã 3 ngày trôi qua, Yến Đồng vẫn chưa truyền tin cho ta. Nàng liệu có gặp chuyện gì không? Không được, không được, ta đợi thêm chút nữa. Nếu nàng không hồi âm, ta phải tìm cách đi tìm nàng thôi. Cách chương.